Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 576, chương 18, Phong Lâm núi lửa. Hai bên từ giây thứ nhất chung bắt đầu, liền trực tiếp tiến vào thi đấu trạng thái. Không có làm nóng người, không có thăm dò, không có giả vờ giả vịt đánh nghi binh. Từ giây thứ nhất chung bắt đầu, hai bên liền hoàn toàn tiến vào trạng thái. Mỗi một lần tấn công chính là hướng về phía ghi bàn cái mục tiêu này đi. Zera thử nghiệm một lần sút xa, suýt chút nữa phá cửa. May là Van de Sa sự chú ý phi thường tập trung. Song quyền đem bóng đá đánh ra ngoài đối mặt Zera sút xa. Hắn còn thật không dám trực tiếp hai tay ôm lấy, sợ tuột tay. Này một cước vừa nhanh vừa mạnh sút xa trong nháy mắt điểm bạo sân bóng Luis hai bầu không khí. Đang ngồi ở ghế huấn luyện viên trên, phía sau hắn chính là một mảnh The Red Liverpool fan bóng đá khán đài. To lớn tiếng hoan hô đầy rẫy bên cạnh hắn mỗi một tấc không gian. Khuấy động màng nhĩ của hắn, đã sớm quen thuộc ở đây hắn liền đầu đều không có nữ một hồi. Chỉ là đang suy nghĩ vấn đề của chính mình. Xem ra Liverpool xác thực không thể chờ đợi được nữa muốn chiến thắng chính mình. Hiện tại vấn đề duy nhất là này đến tột cùng là Benitez ý tứ. Vẫn là Liverpool các cầu thủ ý nghĩ của chính mình đây. Hắn quay đầu nhìn về phía sát vách Liverpool ghế của huấn luyện viên. Benitez ngồi ở vị trí của mình. Chu vi đều là trợ thủ của hắn. Đan không nhìn thấy vẻ mặt của hắn. Cũng không nghe thấy bọn họ đang nói cái gì. Forest xưa này cũng không sợ đụng tới không thể chờ đợi được nữa muốn thủ thắng đội bóng. Hoặc là nói Forest thích nhất đụng với như vậy đội bóng. Vừa lên đến liền triển khai công kích mãnh liệt. Vây quanh Forest khung thành đánh tung nát nổ một phen. Ước gì hai, ba chân sút gôn liền xuyên thủng khung thành. Đạt được dẫn trước. Nói như vậy, Forest am hiểu nhất phòng thủ phản công mới có đất dụng võ. Đan quyết định tĩnh chờ mấy phút, nhìn Liverpool chân thực ý đồ, ra quyết định sau, mở màn 5 phút đồng hồ, Liverpool lợi dụng bọn họ mở bóng cơ hội, đối với Forest khung thành triển khai vây công, mà Nottingham Forest cũng rất phối hợp co rút lại hàng phòng thủ, làm cho đối phương để lên đến công, đơn từ tình cảnh đến xem. Bất luận người nào đều sẽ đến ra, Nottingham Forest nằm ở bị động chịu đòn địa hình thế. Bị Liverpool cường mạnh mẽ tấn công làm vô cùng chật vật kết luận như vậy. Thế nhưng chân chính trong nghề có thể sẽ không như thế xem. Đối với quen thuộc Forest người tới nói, đây mới là Forest đối thủ nguy hiểm nhất thời điểm. Mọi người đều gặp lò xo chứ. Khi nó muốn phát lực đàn hồi trước, nhất định sẽ bị ngoại lực ép co lại thành một đoàn. Nó đàn hồi địa sức mạnh lớn nhỏ, cùng trước bị áp xúc trình độ có quan hệ. Nếu như sẽ ở cây này lò xo đỉnh lắp đặt một cái đao nhọn, như vậy khi nó đàn hồi đi ra ngoài thời điểm, Forest ba cái tiến co rút lại phi thường nghiêm mật. Ngoại trừ ít hút ở ngoài, những người khác đều trở về tham dự phòng thủ. Mặc kệ Liverpool thế tiến công mạnh biết bao, này ba cái tuyến đều duy trì phi thường hoàn hảo, lại như một cái bị áp xúc đến cực hạn lò xo. Liverpool địa thế tiến công rất mạnh, nhưng chúng ta nhìn Tony Dunn huấn luyện viên, hắn tựa hồ cũng không lo lắng. Đương nhiên, Forest bóng đá đều là trước tiên vững chắc phòng thủ, lại nhu cầu cơ hội tấn công. Như vậy bị người khác đè lên đánh đã không phải một lần hai lần sự tình. Bình luận viên trong giọng nói mơ hồ có chút châm chọc. Không có ai sẽ thích đem phòng thủ nhìn ra so với tấn công còn trọng yếu hơn trái đất đội. Đan nói rất đúng, Forest cũng không bị người hoan nghênh. Ở vững chắc phòng thủ đồng thời tìm kiếm tấn công cơ hội. Chuyện như vậy đã không cần Đan đứng ở bên sân dùng thủ thế nhắc nhở cầu thủ. Forest địa các cầu thủ phần lớn đều biết nên làm như thế nào. Không biết cũng nhất định đều là cái này mùa hè mới gia nhập liên minh đội bóng người mới. Ở bây giờ này chi Forest thủ phát danh sách bên trong. Gần đây gia nhập liên minh đội bóng người chỉ có Beckham. Mặc kệ là ở MU, vẫn là ở Real Madrid, Beckham tiếp xúc bóng đá đều là chú ý tấn công. Tôn trọng tấn công bóng đá. ngoại trừ ở Real cái cuối cùng mùa giải. Hắn rất ít sẽ nghĩ tới trong trận đấu coi trọng như vậy phòng thủ. Đi tới Forest sau khi, trong khi huấn luyện phòng thủ bộ phận chiếm rất lớn tỷ trọng. Hắn cần từ đầu thích ứng lên, cũng còn tốt. Hắn ở Real Madrid làm qua DL, coi như đá tiền vệ cánh phải, cũng sẽ tích cực tham dự phòng thủ. Tuy nói phòng thủ trình độ giống như vậy, thế nhưng tâm thái rất đúng. Này đã đủ rồi. Cuộc tranh tài này đan để Beckham thủ phát ngoại trừ coi trọng hắn không biết mệt mỏi chạy trốn. Cùng tinh thần nghề nghiệp ở ngoài, càng cần phải nhờ vào hắn đá phạt cùng đường biên truyền vào trong. Van der Sar đập xuống Torres gần bắn. Hắn đem bóng đá vững vàng đặt ở dưới thân. Không có cho đối thủ cái khác cầu thủ sút bồi cơ hội. Tuy rằng mùa giải này Akinfeev từ Nga trở về đội bóng. Thế nhưng ở trong một khoảng thời gian Nga số 1 biên giới e sợ cần ngồi ở trên băng ghế thích. Ứng Premier League, Van der Sar đứng dậy cầm trong tay bóng đá vứt cho trở lại đón ứng Beckham. Forest tấn công các cầu thủ đã hết mức xông lên trên. Ribery, Van Nistelrooy, Van de Vaart, Eastwood đều ở trước sân. Chỉ có Beckham chạy về vòng ngoài cấm địa tiếp bóng. Đây là Forest một bộ mới vào công chiến thuật. Lợi dụng Beckham tinh chuẩn địa truyền xa. Đến giúp đỡ đội bóng thoát khỏi đối phương ở giữa sân địa điên cuồng chặn đường. Trực tiếp đả kích đối phương hàng phòng thủ phía sau. Ngoại trừ có thể sẽ để cho mình tiền đạo hiểm vào đối phương địa việt vị cạm bẫy. Cái khác cũng khỏe. Beckham nhận được bóng đá sau khi xoay người. Chuẩn bị truyền xa. Nhưng là hắn vừa xoay người lại. Liền bị Zera đẩy ngã. Trọng tài chính tiếng còi vang lên. Ra hiệu Liverpool phạm quy. Thế nhưng như vậy phạm quy. Vừa sẽ không để cho Zera thu được một tấm thẻ vàng. Cũng sẽ không có cái gì đầu lưỡi cảnh cáo. Trái lại là để Forest một lần phản kích ở trong nôi liền bị chung kết. Forest mở hậu trường đá phạt. Pepe truyền xa bị Liverpool đan mạch trung vệ Daniel. Azar. Daniel gạch dưới Azar. Đội lên trở lại. Forest muốn đánh phản kích cũng không có cơ hội. Lúc này Liverpool 30m khu vực bên trong tất cả đều là người. Forest ngoại trừ ở bên ngoài cũng chân lại tìm cơ hội ở ngoài. Không cái gì cái khác biện pháp tốt đột phá Liverpool phòng thủ. Đan lông mày ninh lên. Hắn muốn hắn ước lượng biết Benitez dự định làm cái gì. Xem ra Liverpool người vẫn không có đều bị lửa giận choáng váng đầu óc mà. Nên công thời điểm để lên đi. Nên phòng thủ thời điểm thu về cực kỳ nhanh. Nếu như Forest muốn đánh tấn công nhanh. Liền nghĩ trăm phương ngàn kế kéo dài. Quản chi là phạm quy. Chiến thuật rất rõ ràng. Các cầu thủ chấp hành cũng rất quả đoán. Xem ra cuộc tranh tài này không dễ đá. Lò xo nếu như bị áp xúc càng tàn nhẫn. Đàn hồi sức mạnh tạo thành địa lực công kích cũng lại càng lớn. Đây là thường thức. Đây chính là phòng thủ phản công nguyên lý. Nhưng nếu như gây ở lò xo trên sức mạnh đột nhiên lớn hơn lò xo bản thân có thể chịu đựng sức mạnh đây. Nếu như này gây đi tới sức mạnh không phải đơn thuần từ trên xuống dưới sức mạnh đây. Nào sẽ là kết quả gì? Răng rắc một tiếng. Fernando Torres, bình luận viên hô to vị này Tây Ban Nha xạ thủ tên. Liverpool địa số 9 chính mở ra hai tay. Tiếp thu hắn các đồng đội chúc mừng. Mở màn 11 phút. Ngay ở đan rất vắt hết óc nghĩ làm sao đối phó Liverpool cái trò này chiến thật thời điểm. Forest khung thành nhưng thất thủ. Một lần đẹp đẽ trước sân phối hợp. Zera cầm bóng sau khi hấp dẫn út sự chú ý. Sau đó hắn thành công đem út từ chính mình địa phòng thủ khu mang ra đến. Làm tiếp thế muốn sút xa. Ngay ở hết thảy Forest cầu thủ đem sự chú ý đều đặt ở trên người hắn thời điểm. Hắn đem dưới chân bóng đá thẳng tắp đẩy đi ra ngoài. Torres từ hàng hậu vệ phía trước xuyên vào. Đến rồi một lần phạm vi nhỏ phản việt vị. Ở Forest các hậu vệ sau lưng nhận được bóng. Chuyện kế liền đơn giản. Hắn thừa dịp Van der Sar vẫn không có giam giữ trụ sút gôn góc độ thời điểm. Đệm bóng góc xa. Bóng đá ung dung lăn vào khung thành. Liverpool ở phút thứ 21 1-0 dẫn trước. Điều này làm cho sân bóng Louis Hyderabad fan bóng đá hoan hô nhảy nhót. Forest cổ động viên thì lại tạm thời trầm mặc, đang ngồi ở ghế huấn luyện viên trên, gãi gãi đầu. Đây là hắn nhìn thấy mất bóng sau khi duy nhất địa chấn làm. Hắn không có phẫn nộ từ chỗ ngồi nhảy lên đến, sau đó xuất đi trong tay bình nước. Đối phương chiến thuật phối hợp đánh rất tinh diệu. Phe mình phòng thủ xuất hiện quán tính sai lầm. Ở trong nháy mắt đó, các cầu thủ hậu vệ chỉ lo xem bóng ở ai dưới chân. Hắn thực ở không có cần thiết đối với cái này mất bóng biểu hiện quá mức phẫn nộ. Lại nói, thi đấu mới bắt đầu 11 phút, Forest còn có nhiều thời gian. Hắn không vội vã, nghĩ như thế, đan điều chỉnh một hồi tư thế ngồi. Hắn lại nhếch lên hai chân, lò xo bị ép địa quá ác, có thể sẽ bị ép đoạn biến hình. Thế nhưng đối với Đan tới nói, cái kia có điều là một cái lò xo biến hai cái biến bốn cái biến tám cái biến 16 dễ. Cái, thôi, dẫn trước Liverpool ở hiệp một tiếp tục đối với Forest tăng mạnh thế tiến công. Một cái bóng bọn họ cũng không hài lòng. Benitez cũng biết một bóng dẫn trước tối không an toàn đạo lý này. Nottingham Forest ở hung hăng Liverpool trước mặt, hoàn toàn ở hạ phong. Đương nhiên, này vẫn là người ngoài cái nhìn. Đan cũng không nhận ra đây chỉ là ở hạ phong, đơn giản như vậy. Hắn còn nhớ được chính mình trước đây cao trung mê tiểu thuyết võ hiệp thời điểm. Xem Kim Dung ỷ Thiên Đồ Long Ký. Bên trong có câu nói rất áp dụng đặt ở tình huống bây giờ dưới. Cũng rất thích hợp với tổng kết Forest bóng đá chiến thuật phong cách. Hắn cường do hắn mạnh. Thanh phong phất sơn cương. Hắn hoành mặc hắn hoành. Minh nguyệt chiếu đại giang. Mặc kệ kẻ địch cỡ nào mạnh mẽ. Làm sao hung ác. Đều có thể lấy khi hắn là thanh phong phất sơn. Minh nguyệt ánh giang. Tuy có thể thêm cho ta thân. Nhưng không có một chút nào tổn thương. Có điều muốn làm sao mới có thể làm đến không hư ta thân đây. Hắn tự hoành đến hắn tự ác. Ta tự một cái chân khí đủ. Phóng tới thế giới bóng đá bên trong chính là nói. Chỉ cần chúng ta thực lực về đến nhà. Không bị đối thủ địa nắm mũi dẫn đi. Mặc bọn họ công đất nhiều mãnh. Chúng ta phòng thủ trận hình duy trì hoàn hảo. Kỷ luật nghiêm minh. Tư tưởng thống nhất. Đối phương địa tấn công liền có điều đều là thanh phong phất quá sơn cương. Minh Nguyệt ở đại giang bên trên hình chiếu. Không hề uy hiếp có thể nói. Đây là đội mạnh khí chất. Đây là tự tin biểu hiện. Hay là ở trong mắt người ngoài. Bị vây công Forest ngàn cân treo sợi tóc. Lúc nào cũng có thể lại mất bóng. Thế nhưng rừng rậm người tự mình biết. Bọn họ hiện tại có bao nhiêu an toàn. Cái kia mất bóng chỉ là một lần bất ngờ. Bất ngờ xuất hiện một lần liền được rồi. Trên sân cầu thủ Liverpool hiện tại liền sâu sắc trải nghiệm đến Nottingham Forest loại này, bất động như núi, giống như bóng đá phong cách. Xem ra bọn họ vây quanh đối thủ công, cơ hội mấy lần với đối phương. Thế nhưng chân chính có thể uy hiếp đến đối phương khung thành số lần đây. Có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hơn nữa, mọi người đều biết Dawson Lâm đội am hiểu chính là phòng thủ phản công. Vậy thì sẽ làm cầu thủ của Liverpool ở thời điểm tiến công. Đều sẽ bất chi bất giác nghĩ đến bọn họ công đi tới sau khi phía sau tuy rằng Benitez chiến thuật. Nhằm vào điểm này làm bố trí. Nhưng lòng người lý quán tính là rất đáng sợ. Nottingham Forest ở các hạng thi đấu bên trong nhiều lần trình diễn một lần nhanh chóng đánh lén. Liền quyết giết đối thủ địa trò hay. Người không cho bọn họ muốn bọn họ thì sẽ không nghĩ đến sao. Cứ thế mãi kết quả là vẫn không có đá xong hiệp 1. Cầu thủ của Liverpool liền rõ ràng cảm giác bị mệt mỏi. Trước sân ngoại trừ cái kia ghi bàn ở ngoài. Cũng lại không mở ra cục diện. Mặt sau lại bất cứ lúc nào lại bị đối phương đánh lén khả năng. Có thể không mệt mỏi sao? Mọi người đều biết. Đan kỳ thực là một cái từ đầu đến đuôi người Trung Quốc. Hắn có phi thường dày đặc Trung Quốc bối cảnh. Những thứ đồ này không chỉ thể hiện ở khá là nông cạn gặp nói tiếng Trung Quốc. Thích ăn Trung Quốc món ăn phương diện. Ở hắn lên làm Forest huấn luyện viên trưởng sau khi. Hắn cũng chậm chậm đang suy tư. làm sao đem phương Đông trí tuệ cùng hiện đại bóng đá dung hợp lại cùng nhau đây? Forest bộ này chiến thuật, liền hòa vào Tôn Tử binh pháp địa trí tuệ đây. Phong Lâm núi lửa, bởi Nhật Bản hoạt hình cùng game ảnh hưởng, không ít người đều cho rằng là xuất từ Nhật Bản. Trên thực tế đây là thuần túy Trung Quốc chế tạo. Đan trong nhà giá sách bên trong lúc trước vì lừa gạt Dương Yến, bày ra không ít cùng Trung Quốc có quan hệ thư tịch. Đan thường thường đem ra xem ít ỏi, xem loại kia, nhân nhân du ký, liền đem gác xó. Thế nhưng Tôn Tử binh pháp là Đan thường thường lật xem nghiên đọc sách. Tôn Tử binh pháp, quân tranh thiên bên trong có nói, cố nhanh như gió, từ như rừng, xâm lược như lửa, bất động như núi, khó biết như âm, động như sét đánh. Câu nói này chính là Forest chiến thuật độ cao tổng kết. Đột kích lúc nhanh như tật phong, tĩnh chờ cơ hội lúc như nghiêm chỉnh địa rừng rậm, thời điểm tiến công xem ngọn lửa hừng hực bình thường mãnh liệt không chút lưu tình. Phòng thủ thời điểm nhưng phải phẳng phật sơn nhạc như thế trầm ổn chấn định, để cho kẻ địch khó có thể từ suy đoán ý đồ của ngươi. Nói như vậy, một khi động lên tất thế như lôi đình chấn động, không thể ngăn cản, tĩnh vì là thủ, công thì lại động, tĩnh vì là động căn nguyên, động vì là tĩnh chi thần, tấn công là xây dựng ở phòng thủ nền đất sở trên. Một cuộc tranh tài, phần lớn thời gian hai bên là đối lập tĩnh thủ bên trong. Giải quyết vấn đề tấn công thì lại thường thường là chuyện trong nháy mắt. Liền giống như ở Forest ở tử thủ 8 sau 19 phút. Dùng một lần nhanh như chớp giật để đối thủ không tưởng tượng nổi địa đánh lén giải quyết chiến đấu. Như thế, Đan đương nhiên không có cho các đội viên của hắn niệm Tôn Tử binh pháp. Tuy rằng có viện bảo tàng Anh dịch bản, hắn không cần lo lắng chính mình phiên dịch không tốt. Hắn chẳng qua là cảm thấy đem những câu nói này còn nguyên nói cho thuộc hạ nghe là người lãnh đạo. Trình độ hạ thấp chứng minh, bởi vì bọn họ không có chính mình lý giải. Chỉ có thể dập khuôn sách vở. Chính hắn thì lại đem Tôn Tử binh pháp rất nhiều trí tuệ đều dung nhập vào huấn luyện thường ngày. Cùng thi đấu chỉ huy ở trong đến. Trung Quốc lão tổ tông đồ vật trải qua hơn 2.000 năm thử thách. Vẫn không có bị đào thải. Đồng thời còn đang không ngừng bị phát dương quang đại. Liền chứng minh nó quả thật có chỗ độc đáo. Quả thật có để người hiện đại đều tự than thở phất như địa phương. Tuy rằng Trung Quốc bóng đá trình độ cực đoan hạ thấp, thế nhưng Đan từ không cho là Trung Quốc hết thảy đều hạ thấp. Tối thiểu hắn cảm thấy dùng phương Đông thức cổ xưa trí tuệ cũng có thể chỉ huy đội bóng đạt được thắng lợi. Ta yêu quý Trung Quốc văn hóa, đó cũng không chỉ là vì cho ta sau đó nói tiếng Hán chế tạo một cái nát tục cớ. Ta là thật sự yêu quốc gia này văn hóa, nhân vì chúng nó chưa bao giờ quá hạn. Đồng thời vượt qua cái thời đại này, bất động như núi, từ như rừng Nottingham Forest ở hiệp một thời khắc cuối cùng rốt cục tìm được cơ hội tốt. Do ba tên Forest cầu thủ ở Liverpool vòng ngoài cấm địa hoàn thành rồi ba lần lan truyền. Sau đó bóng đá liền bay vào Liverpool khung thành. York út đoạn dưới Liverpool địa phản kích sau khi ngay tại chỗ phát động nhằm vào phản kích địa. Phản kích, hắn đem bóng truyền cho Ribery. Ribery mới truyền cho Van Nistelrooy. Van Nistelrooy cướp bắn trước điểm. Reina bị người mình ngăn trở tầm mắt. Phản ứng chậm nửa nhịp. Chỉ kịp nhìn theo quả bóng vào lưới. Đây là một lần đánh lén. Một lần nhanh như gió. Liệt như hỏa đánh lén. Benitez biết Nottingham Forest vẫn như thế phòng thủ. Nhất định phải phản kích. Thế nhưng hắn không biết Dawson Lâm đội gặp vào lúc nào phản kích bị người ta biết vậy thì không. Gọi đánh lén, hắn không nghĩ tới. Nottingham Forest lựa chọn ở hiệp một thời khắc cuối cùng. Đi ngang qua 45 phút căng thẳng thần kinh tác chiến sau khi cầu thủ Liverpool phổ biến thể chất và tinh thần đều mệt mỏi địa thời điểm phản kích. Bị vây đánh không hẳn chính là tối chật vật. Vây quanh người khác đánh cũng chưa chắc chính là thoải mái nhất. Nhanh như gió, từ như rừng, xâm lược như lửa, bất động như núi, khó biết như âm, động như sét đánh, lão tổ tông thành không ta bắt nạt, quán quân giáo phụ đệ ba quyển chương 19, đừng giữ cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt.